Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, chương 298, chém giết là Bạch Ngân Đại Minh đường đường đường đường tăng thêm, 4. Một lần kia, cũng là Lý Thành Long khống chế toàn cục, điều động đám người phát động tính nhắm vào thế công, là Bí Nhất Bảo sáng tạo ra một cơ hội, cực đoan một tiễn bắn nổ quái vật này một cái đầu. Nhưng từ bị trọng thương một khắc này bắt đầu, con quái vật này thì càng hình điên cuồng lên, mấy lần vứt mạng cường công, ý đồ đột phá vây kín, vọt tới trong sơn cốc, vọt tới tẩy tâm thánh quả bên kia. Cho dù tẩy tâm thánh quả còn không có thành thục, vẫn có thể phát huy ra khá cường đại công hiệu. Nếu là quả thật quái vật này nuốt vào một viên, tức thời khôi phục như lúc ban đầu đều chẳng qua là bình thường sự tình. Mà thật cho đến lúc đó, chỉ sợ 12 người một cái cũng trốn không thoát. Cho nên mọi người tự nhiên bất kể đại giới hợp lực chặn đánh, cũng dồn làm cho trận chiến này, song phương tất cả đều đánh cho thảm liệt tới cực điểm. Thê thảm tinh thần sa sút đều không đủ lấy hình dung. Nhất là trải qua trước một lần mũi tên sáng tạo đằng sau, yêu thú này càng cẩn thận, thời khắc đề phòng lúc nào cũng có thể đến đánh lén, dồn làm cho Bì Nhất Bảo lại khó tìm tới cơ hội. Càng thêm hắn bản thân tu vi cũng không rất cao, muốn bắn ra đã đủ trọng thương yêu thú một tiễn, cần đi qua tương đương thời gian tụ lực, có thể con yêu thú này lại rõ ràng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Trước mắt lần này cơ hội ra tay, chính là Lý Trường Minh liều mạng đồng quy vu tận, dốc hết toàn lực phát động đại mộng thần công, ý muốn cưỡng ép dẫn đường yêu thú kia nhập mộng, là Bí Nhất Bảo sáng tạo ra mũi tên cơ hội. Mà hiện huống lại là, Lý Trường Minh là chính xác đã ngủ, nhập mộng, nhưng là con yêu thú này lại chỉ là thần trí có chút mê võng. Cộng thêm có chút đầu không thanh tỉnh mà thôi, thật chính là chỉ thế thôi. Nếu như yêu thú này cái thứ nhất đầu không có bị đánh lén oanh bạo mà nói, khả năng ngay cả choáng cũng sẽ không choáng. Mà Lý Trường Minh ngược lại sẽ ngay đầu tiên bên trong lâm vào phản phệ an nghỉ trạng thái bên trong. Vĩnh viễn cũng lại khó đến tỉnh lại. Hiện tại, Lý Thành Minh lại là vứt mạng sáng tạo ra tới một cái cơ hội. Mà trước mặt trạng thái này, cơ hội này, đối với Bì Nhất Bảo tới nói, cũng đã là đầy đủ. Chớp mắt là qua cơ hội, há lại cho bỏ lỡ. Bì Nhất Bảo ở trên bầu trời dương cung cài tên, một tiễn như im ắng kinh lôi, nhảy lên trời mà lâm. Một tiễn, phá thiên khung, toái không ở giữa, chảm thần hồn, vong tính mệnh, đành phải xoa một tiếng vang nhỏ. Quang tiễn đã từ trong yêu thú giữa não túi trong mắt phải cắm sâu vào. Theo sau chính là oanh một tiếng trầm đục, yêu thú lại có một viên đầu to lớn ứng thanh nổ tung. Yêu thú còn sót lại một cái đầu ngửa mặt lên trời rú thảm, đau đến không muốn sống. Lý Thành Long bọn người mắt thấy yêu thú lại bị thương nặng, cùng nhau nhào đem lên đến, xử lý nó. Lý Thành Long trong ánh mắt cơ hồ ngưng ra máu tươi. Đây là cơ hội tốt nhất, cũng hoặc là cơ hội cuối cùng. Giữa không trung, bắn ra mũi tên kia Bì Nhất Bảo như là lá khô rớt xuống. Một tiễn này, đã đem hắn toàn bộ tâm thần, toàn bộ lực lượng hoàn toàn hao hết. Mà lúc này đây, không trung mới vang lên kịch liệt phá không tiếng nổ. Đó là vừa rồi mũi tên kia trực tiếp bắn phá hư không? Phát ra tới thê lương rít lên. Dư Mạc Ngôn hét lớn một tiếng. Thân thể vọt lên. Trên không trung trong lúc bất chợt hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng. Cả người biến thành một thanh hung sát ma kiếm. Lấy chưa từng có cuồng mãnh chi thế vọt tới. Độc Cô Nhạn Nhi lấy theo đuôi mà lên. Cả người hóa thành một đạo khói đen. Quanh quẩn tại Dư Mạc Ngôn hóa thân trên ma kiếm. Khiến cho đến ma kiếm uy lực đột nhiên bạo tăng gấp đôi. Xu thế vô địch ma kiếm gào thét mà qua. Lại sinh sinh từ yêu thú thân thể một bên xuyên thủng mà qua. Lưu lại một chân chừng to bằng miệng chén trong suốt cửa hang. Yêu thú ngửa mặt lên trời rú lên. Đau đến không muốn sống. Lòng Vũ Sinh giống to một tiếng. Từng hồi rồng gầm. Lập tức giữa không trung dần hiện ra một đầu thanh long hư ảnh. Lắc đầu vẫy đuôi, ngang nhiên rơi xuống, Lý Thành Long hạng xung hạng băng bọn người đem hết toàn lực. Cùng thi triển bản thân mạnh nhất quyết chiến. Cao Xảo Nhi, Vũ Yên Nhi, Chân Phiêu Phiêu đều là thân kiếm hợp nhất. Một đi không trở lại phấn kiếm tiến lên. Hiện tại là tổng tiến công thời khắc. Cũng là cực đoan nhất một viên. Tuyệt đối không thể cho yêu thú thở dốc chỗ trống. Nhất định phải một lần là xong. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu. Tất cả mọi người đã là nỏ mạnh hết đà. Một khi bị yêu thú chậm tới một hơi. Mọi người coi như xong. Lại không may mắn. Phốc phốc phốc. Bộc phát ra cuối cùng dư lực, mấy người nhao nhao từ yêu thú trong thân thể xuyên thấu mà qua. Mà loại tình huống này tại yêu thú này thời kỳ toàn thịnh. Là quyết định chuyện không thể nào. Xem ra không riêng gì mọi người tới nỏ mạnh hết đà trạng thái. Yêu thú cũng sắp dầu hết đèn tắt. Chênh lệch người chính là xem ai càng trước kiệt lực. Còn yêu thú này phát ra kinh thiên động địa một tiếng thảm liệt gầm thét. Thân thể khôi ngô bên trên. Rõ ràng thêm ra đến hơn 10 trong suốt huyết động. Hạng xung một tiếng bạo hống. Bá vương kích ngang nhiên rơi xuống. Cùng Lý Thành Long kiếm. Một đạo tin tức manh mối tại yêu thú chỉ còn lại trên đầu. Toàn thân tu vi. Cực hạn bộc phát. Oanh. Yêu thú còn sót lại cái đầu kia cũng bị đánh nát. Đỏ trắng. Cuồng thế kích xạ ra ngoài mấy ngàn mét. Cũng là chiến dịch này vẽ lên kết thúc phù. Yêu thú to lớn thân thể còn tại lung lay. Ba cái đầu cũng bị mất nó. Sinh mệnh chạy tới cuối cùng. Nhưng nó cuối cùng một hơi. Lại là chết sống núi không trôi. Nó không rõ. Từ khi mấy ngàn năm trước chính mình ngộ nhập cái này kỳ quái phong ấn lãnh địa. Đã hao hết thiên tân vạn khổ. Mới rốt cục đem nơi đây lúc đầu con yêu vương kia giết chết. Độc chiếm gốc cây này tẩy tâm thánh quả cây. Chỉ còn chờ tẩy tâm thánh quả thành thục. Chính mình ăn hết. Chẳng những có thể tức thời tấn cấp yêu hoàng. Còn có dư chưa hết. Có thể một mực đi lên leo lên. Vì cái gì? Vì cái gì khổ đợi mấy ngàn năm chính mình? Rõ ràng mắt thấy mấy ngày nay liền muốn thành thục. Lại tới như thế một phiếu khách không mời mà đến. Để cho mình tại thời khắc sống còn bị giết. Cái này mẹ nó trên đời còn có thiên lý à? Ta trồng mấy ngàn năm rau xanh. Mẹ nó là để cho người khác đến ủi sao? Thương thiên, người đến cùng có hay không con mắt à? Địa dã, người xài khám hiền ngu như thế nào? Trời cũng, người đổi trắng thay đen uổng làm trời. Thiên lý ở đâu? Công đạo còn đâu? Một cái trong suốt bóng dáng từ yêu thú trên thân bay ra. Đó là yêu thú cuối cùng chân nguyên hồn phách tụ tập. Bi phẫn ngửa mặt lên trời gào thét. Vì cái gì? Ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, lòng vũ sinh 10 cá nhân chống tận dư lực. Liên tiếp công kích tới rơi vào đạo này trong suốt trên hồn phách. Đem đánh cho vỡ nát. Giữa nhân thế này, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Không phải ngươi, dù là kém từng phút từng giây đều không phải là ngươi. Đây chính là mệnh, ngươi, vận mệnh đã như vậy. Yêu thú thân thể to lớn lay động một cái. Rốt cục đổ xuống dưới. Đem đại địa cũng nện đến hoảng du một chút. Một tiếng rên rỉ, Lý Trường Minh rốt cục tỉnh lại. Hắn vừa rồi dùng cực đoan tiêu hao phương thức vận dụng đại mộng thần công. Cả người, thậm chí toàn bộ thần hồn đều lâm vào nhập mộng trạng thái. Nếu là con yêu thú này không chết mà nói, Lý Trường Minh cũng chỉ có thể một mực nằm ngủ đi. Ngủ đến dài đằng đẵng đương nhiên. Tiền đề này là yêu thú đối với hắn không hứng thú. Không có ăn hắn. Thành công. Lý Thành Long thân thể lung la lung lay. Vẫn cảm giác được trong đầu đều là hỗn độn. Khuyết dưỡng một dạng chóng mặt. Thành công. Mọi người cùng nhau reo hò một tiếng. Đám người mỗi người đều là mình đầy thương tích. Vết thương chồng chất. Nhưng bây giờ lại mỗi người bận tâm mấy cái này việc nhỏ không đáng kể. Đám người là thật nghĩ đến. Lấy nhóm người mình bất quá ngự thần tu vi. Lại có thể xử lý một đầu cường đại như thế yêu thú. Đây chính là so yêu vương cấp bậc muốn càng mạnh yêu thú a một bên khác trong bụi cỏ. Bì nhất bảo dùng cả tay chân. Toàn thân bùn rùn bò lên đi ra. Hắn hiện tại thật sự là một chút khí lực cũng bị mất. Toàn thân đều như là mì sợi đồng dạng. Hắn vừa rồi lấy chỉ thấy lợi trước mắt tiêu hao phương thức bắn ra cuối cùng một tiễn. Thế nhưng là trong thân thể chân nguyên chủng tử đều không có lưu. Cực hạn thúc chống, tuyệt mệnh một tiễn, mà lấy loại phương thức này tiêu hao. Nếu là không có ngoại lực tương trợ nói, chính mình không cách nào bản thân hồi phục, nhưng hắn hay là nỗ lực trèo trống, lấy tinh khiết lực lượng của thân thể kiên trì bò lên đi ra. Bởi vì hắn sợ sệt, mình bây giờ đem chính mình khiến cho một chút cảm giác tồn tại cũng bị mất. Nếu như không leo đến trước mặt bọn hắn, đoán chừng đám gia hỏa này thời điểm ra đi liền đích thực đem chính mình quên. Nếu là dưới loại tình huống này đem chính mình bỏ ở nơi này, vậy coi như chỉ có thảm về đến nhà phần. Các ngươi, cho ta chút đồ ăn. Chấm ngoặc kép, Bì Nhất Bảo liều mạng kêu lên. Nhanh, một hồi thời điểm ra đi, tuyệt đối đừng quên ta đi. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người nghe vậy sững sờ một chút, chợt bộc phát từng đợt cười vang. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, cho dù toàn thân vết thương, một bên cười một bên kêu lên đau đớn, nhưng vẫn là không cầm được cười. Bởi vì Bì Nhất Bảo nói, thật đúng là có khả năng phát sinh. Hắn thật sự là thật không có có tồn tại cảm giác. Ngay phía trước phương hướng, một cỗ mùi thơm mê người truyền đến. Cái này tẩy tâm thánh quả thành thục. Lòng Vũ Sinh quát to một tiếng, không nói ra được kích động, cùng không nói ra được nghĩ mà sợ. Nếu là cái này tẩy tâm thánh quả sớm thành thục nửa phút, nhưng chỉ là cỗ này mùi thơm, cũng có thể để yêu thú kia mừng rỡ. Chỉ là cái kia mừng rỡ, như vậy đủ rồi. Thắng bại chi thế tức thời nghịch chuyển. Nhóm người mình cũng chỉ đến chơi xong phần mà thôi. Quả nhiên là mệnh chung chú định, nửa điểm cũng không khỏi người a. Sau một lát, ăn vào chữa thương dược vật hoặc nhiều hoặc ít khôi phục một chút lực lượng đám người. Tụ tập đầy đủ đến tẩy tâm thánh quả trước cây. Đã thành thục 18 khỏa tẩy tâm thánh quả, đang tản ra hương thơm mê người. Vẫn chỉ là ngửi được mùi thơm. Mọi người tại lần cảm giác tâm thần thanh thản đồng thời. Cái kia toàn thân còn lại vết thương, tại tiếp xúc đến mùi này trước tiên, đã bắt đầu khép lại. Quả nhiên thần kỳ đến cực điểm. Đám người mừng rỡ, lập tức cảm giác vừa rồi vất vả, đều là không có uổng phí. Đồ tốt, chân chính đồ tốt. Lòng Vũ Sinh hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn mà than thở, đây mới thật sự là thiên tài địa bảo. Lý Trường Minh vịn Vũ Yên Nhi bả vai, nỗ lực chống đỡ lấy thân thể của mình. Thế nhưng là hắn hai cái đùi kia liền tựa như tinh bột mì đồng dạng phát run như nhũn ra. Bất quá vừa vặn thuận thế nằm trên người Vũ Yên Nhi, hưởng thụ cực kỳ. Vũ Yên Nhi một mặt đỏ lên, chống đỡ con hàng này thân thể, trong lòng khó tránh khỏi tại nói thầm, thật nặng. Chấm ngoặc kép, Bì Nhất Bảo thì là cả người đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất. Đám người tất cả đều khí không lực tẫn, thực sự không người vẫn còn dư lực có thể giúp nó khôi phục một chút chân nguyên. Dồn làm cho toàn thân dã rời khó được hồi phục. Lúc này tham lam hô hấp lấy mùi thơm này. Đồ tốt, đây thật là đồ tốt. Thật thật rất thư thái. Mùi vị gì? Ta thao, hạng sung, người con mẹ nó mau đem ngươi chân thúi lấy ra. Chấm ngoặc kép, buổi chiều lại càng. Ta tiếp tục viết, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.